Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2882, chương 2882, đối lập. Kiếm Viêm cung tu sĩ, từng cái kinh hoàng thất sắc, đã hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt, đây là Kiếm Viêm cung trận pháp xảy ra vấn đề gì liền sao? Vẻn vẹn chỉ là một quyền à? Một quyền này rốt cuộc bao hàm bao lớn uy năng, hết thảy phơi bày ở trước mặt, cũng làm người ta nghẹt thở, vô cùng nghẹt thở, một mực cười nhạo Dịch Tiểu Phi. Những cái kia Kiếm Viêm cung tu sĩ, mặt lên toát ra mồ hôi lạnh. Kiếm Viêm cung trận pháp này, cũng chỉ có bước vào đại đế cảnh, mới có năng lực phá giải, có thể đại đế cảnh. Thằng nhóc này, căn bản không có thể à, bây giờ cũng chỉ là cửu tinh bất hủ thần đế thôi. Chẳng lẽ hắn lấy cửu tinh bất hủ thần đế, đã có thể so với đại đế chiến lực, bị đánh bay trọng thương thiểm kiếm tới, nguyên bản còn hùng hùng hổ hổ, có thể làm hắn phản ứng lại thời điểm, đứng ở chục nghìn mét xa xa, không khỏi nuốt nước miếng một cái, nước miếng mang trong cổ họng. Dâng trào máu tươi, nuốt vào trong bụng, cái này, điều này sao có thể à? Hết thảy không phải bất ngờ, vậy không tồn tại mình khinh địch thành phần. Thằng nhóc kia, một mắt thì có cái này cùng uy lực, một quyền dưới, lại là kinh người. Thời khắc này thiểm kiếm tới, sau lưng lạnh cả người, cưỡng ép chống mình đạp đứng ở bầu trời. Bất quá hai chân lúc này đã không khỏi run rẩy. Đáng vui mừng, đây cũng không phải ở tông môn bên ngoài, mà là ở Kiếm Viêm cung trên địa bàn. Nhưng một cái cửu tinh bất hủ thần đế, có như vậy chiến lực, cái này đã phá vỡ thiểm kiếm tới nhận biết. Sợ rằng, ở Kiếm Thánh cửu cung bên trong, cũng không tồn tại như vậy thiên kiêu đi. Có lẽ, cũng chỉ ở Kiếm Thần cửu cung bên trong, sẽ tồn tại xem Dịch Tiểu Phi như vậy. Gấp vạn lần thời gian tu luyện bên trong, vượt qua 30.000 năm thời gian, người này tiến bộ, thật ra thì đã xa xa vượt ra khỏi bọn họ dự trù. Đây là cái quái vật gì à? Quái vật à, Kiếm Viêm cung tốt vài trưởng lão, cũng không biết làm sao, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, không thiếu cửu tinh đế quân trưởng lão, vậy một đôi khôn khéo tròng mắt bên trong. Đến bây giờ còn là không dám tin tưởng, phía sau, có mấy đạo thân ảnh bay tới, từ quần áo trang sức lên là Kiếm Long cung tu sĩ. Đến không chỉ có trước đệ tử, cũng có trưởng lão, chỉ là bọn họ thấy Kiếm Viêm cung nơi này tình huống tương đối không đúng, ở xa xa bóng người, ngừng lại, bọn họ vốn là tới ngăn cản Dịch Tiểu Phi, cái này cùng xung động hành vi. Nhưng hôm nay, Kiếm Viêm cung những tu sĩ kia lời nói bên trong, bọn họ thời gian đầu tiên đều đã nghe lầm. Kiếm Viêm cung trận pháp, bị Dịch sư đệ, một quyền tan rã. Cái này, trong rừng lửa mở miệng vừa nói, ngược lại hít một hơi khí lạnh, hết thảy không giống như là có giả. Hơn nữa, Kiếm Viêm cung bên ngoài trận pháp, quả thật không tồn tại, trận pháp bị phá dưới. Sẽ có tàn phá trận pháp thần văn chập chờn, lúc này cũng có thể cảm nhận được, một quyền làm tan rã, đây là bực nào hành động vĩ đại à? Hắn vẫn là xem thường cái này Dịch sư đệ, 30.000 năm, đã để cho Dịch sư đệ, giao, bay lên trời, vũ hóa thành long, Kiếm Long cung trưởng lão, đồng dạng là mơ hồ, tiểu xúc sinh à? Phiền hạo ở Kiếm Viêm cung một nơi, đều phải đứng không vững. Hết thảy, tựa hồ quá đột nhiên một chút. Bây giờ Dịch Tiểu Phi, trên cao nhìn xuống, vậy cùng ưu việt một mặt, cho phiền hạo mang tới chèn ép, cũng không phải là một điểm nửa điểm. Năm đó, tại sao sẽ để cho Dịch Tiểu Phi gia nhập Kiếm Thánh cửu cung? Một cái nguyên bản tầm thường tiểu tử. Từng bước một lên trời lên, không thể nghi ngờ có quân lâm thiên hạ dung mạo. Hơn nữa thời khắc này phiền hạo, đã cảm giác được, cái nhìn kia, chỉ một cái liếc mắt dưới, Dịch Tiểu Phi tựa hồ đã chú ý tới mình. Chẳng lẽ nói, Áo Lực và Mộc Thanh Mị chuyện, người này đã biết được, đây là tới trả thù. Yêu Trạch, cút ra đây, Yêu Trạch, cút ra đây, Yêu Trạch, cút ra đây, ngoặc kép, Dịch Tiểu Phi mở miệng, một lời dưới, Kiếm Viêm Cung cũng đang vang vọng trước Dịch Tiểu Phi thanh âm. Một cái cửu tinh bất hủ thần đế, lại dám gọi nhịp đại đế, để cho một cái đại đế cường giả cút ra đây. Nếu là trước, Kiếm Viêm Cung tu sĩ, sợ rằng đã chen nhau lên, đem Dịch Tiểu Phi bắt lại. Dẫu sao bên này nhưng mà bọn họ Kiếm Viêm Cung địa bàn. Nhưng bây giờ Kiếm Viêm Cung tu sĩ, từng cái tất cả là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì trước kia Dịch Tiểu Phi triển lộ hết thảy, đã để cho bọn họ phát chi nội tâm kiêng kỵ, vô cùng kiêng kỵ, sợ hãi, có thể so với đại đế chiến lực, cũng chỉ có đại đế cường giả có thể ứng đối. Đáng ghét ta, ta Kiếm Viêm Cung những cái kia đại đế lão tổ, trước đoạn thời gian cũng đi kiếm thánh vị diện, còn chưa từng trở lại đâu. Không phải còn có những sư huynh khác sao? Trước kia sư huynh không thiếu vậy đột phá đến đại đế. Đây là yêu sư huynh sự việc. Hôm nay cái này cùng tình huống, hiển nhiên là sẽ không nhúng tay. Ngoặc kép, một ít biết được tình huống cụ thể đệ tử bàn luận, mà Kiếm Viêm Cung trưởng lão biết được liền càng nhiều hơn một chút. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, Dịch Tiểu Phi tới đây Kiếm Viêm Cung, thời cơ thực sự quá tốt. Nếu không làm sao sẽ để cho Dịch Tiểu Phi như vậy kêu khí đi xuống. Bất quá bên trong tông môn và Yêu Trạch vậy đại đế, nhìn dáng dấp không có xuất thủ dự định. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi và Yêu Trạch cuộc chiến sinh tử đã là tư nhân chuyện. Đâm, Kiếm Viêm Cung bên này, màu đen thần hỏa ở trên bầu trời cao bốc lên. Màu đen thần hỏa bên trong ẩn chứa uy lực, bao hàm diệt thế lực, mặc dù ở áp chế, có thể vẫn có thể cảm nhận được trong đó đáng sợ kia cực kỳ lực lượng. Màu đen thần hỏa xoay tròn bên trong, một bộ màu đỏ trường bào Yêu Trạch xuất hiện. Yêu Trạch và màu đen kia thần hỏa hòa hợp, hết thảy lộ vẻ rất quỷ dị. Là yêu sư huynh, yêu sư huynh tới, yêu sư huynh, giết hắn. Ngoặc kép, Kiếm Viêm Cung tu sĩ thấy Yêu Trạch hiện thân, không ít người cũng thở phào nhẹ nhõm. Không có đại đế hiện thân, đối mặt Dịch Tiểu Phi trong lòng còn thật không có để. Nhưng hôm nay Yêu Trạch hiện thân, thuyết minh hết thảy cũng sẽ chung kết. Yêu sư huynh ở Triệu Thần Thú Đại Sơn chiến tích chứng minh hết thảy. Khoảng cách 10 năm ước định chi kỳ còn có mấy ngày thời gian, bây giờ ngươi cứ như vậy muốn chết sao? Yêu Trạch lên tiếng, giờ phút này và Dịch Tiểu Phi trên không trung rằng co, đã từng là ở hắn trong mắt con kiến hôi, một lần tiếp theo một lần, mang đến cho hắn khiếp sợ. Nhất là lần này, Yêu Trạch đầu tiên nhìn, lại còn không nhìn thấu Dịch Tiểu Phi, rõ ràng là một cái hắn tiện tay có thể tiêu diệt, dù sao cũng lần cửu tinh bất hủ thần đế à. Nhưng cẩn thận cảm thụ dưới, vừa có như ấy một tia không cùng. Yêu Trạch, dù là ta Dịch Tiểu Phi muốn chết, ngươi có năng lực lấy mạng ta sao? Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói, hai người bây giờ khí thế đụng nhau, để cho không gian cũng đổi được vặn vẹo. Kiếm Viêm Cung nơi này không gian là rất đặc thù, nhưng bây giờ nhưng ở hai người khí thế đụng nhau dưới, sinh ra cái này cùng kinh khủng biến hóa. Yêu Trạch có thuộc về mình tự tin, dù là Dịch Tiểu Phi lột xác, phải nặng nhận thức mới một phen, nhưng Yêu Trạch vẫn là có lòng tin đem Dịch Tiểu Phi chém chết. Giống nhau, ở gấp vạn lần thời gian tốc độ chảy tu luyện, 30.000 năm thời gian, Dịch Tiểu Phi đồng dạng là tự tin. Trận chiến này, Dịch Tiểu Phi chuẩn bị rất lâu, giống vậy vậy mong đợi rất lâu rồi.